Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1219, Chu Tiên kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn ta chuẩn bị ra tay đột nhiên trong lúc này, trên mặt đất mang theo kiếm ý có tính hủy diệt trà ngập mà ra. Kiếm ý này chỉ thẳng về phía thiên đạo tiên giới. Hơn nữa kiếm ý này thực sự khiến thiên đạo tiên giới cảm nhận được uy hiếp. Đây là thiên đạo tiên giới hoảng hốt một lát. Hắn ta cúi đầu nhìn chằm chằm Sở Duyên, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Vậy mà khiến hắn ta cảm nhận được uy hiếp như vậy. Chỉ thấy bên cạnh Sở Duyên, bốn thanh tiểu kiếm vờn quanh hắn. Phía trên bốn thanh tiểu kiếm này đều lây dính khủng bố, đại nhân quả, còn lộ ra khí tức mang tính hủy diệt. Bốn thanh tiểu kiếm này vừa mới xuất hiện, chỉ trong nháy mắt dẫn tới hư không xung quanh chấn động, mơ hồ có dấu hiệu nghiền nát. Phải biết rằng hư không bốn phương tám hướng đều được lực lượng của thiên đạo thêm vào, có thể khiến hư không được lực lượng của thiên đạo thêm vào sinh ra loại gì tượng này, có thể nghĩ tới rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Chu Tiên tứ kiếm, thiên đạo tiên giới kinh ngạc một lát, đương nhiên là hắn ta nhận ra bốn thanh tiểu kiếm này. Chu Tiên tứ kiếm, một kiện pháp bảo rất ghê gớm, bốn kiện tiểu kiếm hình thành Chu Tiên kiếm trận, vô cùng khủng bố. Một vị hỗn độn thánh nhân bày ra Chu Tiên kiếm trận, như vậy không phải là bốn vị hỗn độn thánh nhân cùng ra tay, không thể công phá, mức độ lợi hại có thể nghĩ tới. Nhưng Chu Tiên tứ kiếm này không phải là bảo vật của Thông Thiên giáo chủ, một trong những thánh trật tự ở cực hoang chi địa sao? Vì sao lại rơi vào tay biến số ở tiên giới? Thiên đạo tiên giới chỉ kinh ngạc một lát, hắn ta đã hiểu ra biến số của tiên giới này, vậy mà có quan hệ với bên cực hoang. Ngay cả bảo vật của vị thánh trật tự kia đều rơi vào tay biến số của tiên giới. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào Chu Tiên tứ kiếm thì có thể thắng được ta sao? Thiên đạo tiên giới vẫn không sợ hãi. Có thể hay không thể, phải thử mới biết được. Sở Dục khống chế Chu Tiên tứ kiếm, chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa với thiên đạo tiên giới. Hắn ném trận bàn của Chu Tiên kiếm trận ra, lập tức dẫn đường Chu Tiên tứ kiếm phối hợp với trận bàn, chuẩn bị lập Chu Tiên kiếm trận. Chỉ thấy trận bàn của Chu Tiên kiếm trận bay lên trời, trốn vào hư không, tứ kiếm giống như đây đó hiểu ngầm, lần lượt thay đổi lần nhau bay lên bầu trời. Ngay sau đó, một đại trận lấy Sở Duyên làm trung tâm, bao trùm hơn phân nửa Nam Thiên Châu, bốn loại khí tức khác biệt, nhưng căn nguyên tương đồng, tất cả đều được bao phủ bởi kiếm khí mang theo tính hủy diệt. Những kiếm khí này chi chít, hỗn loạn ở trong linh khí trong thiên địa, chỗ nào cũng có mặt. Hơn nữa, mỗi kiếm khí đều có lực lượng có thể hủy diệt một thánh nhân tiên giới, thậm chí có thể nói, cho dù là thánh nhân chân chính, ở dưới kiếm trận này, chịu được một tia kiếm khí, đều đã ăn không tiêu. Sở Duyên lấy lực lượng của quý danh thần quang thêm vào Chu Tiên kiếm trận, đương nhiên không kém. Chẳng qua thiên đạo tiên giới ở phía đối diện, lúc này gương mặt trở nên vô cùng kỳ lạ, hắn ta nhìn kiếm khí đầy trời, không biết nên nói gì mới tốt. Chu Tiên kiếm trận, dài như vậy sao? Thiên đạo tiên giới không phải chưa từng thấy Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận, hắn ta nhớ mang máng, Chu Tiên kiếm trận không phải là bốn tiểu trận, lần lượt hợp lại với nhau, đây đó liên hệ sao? Vì sao biến số này bày ra Chu Tiên kiếm trận là nhất thể, hơn nữa bốn loại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí khác biệt cũng rất hòa hợp cùng hình thành trận pháp. Thiên đạo tiên giới rơi vào trầm tư, nhưng hắn ta không nghĩ nhiều, nhanh chóng hoàn hồn. Cho dù Chu Tiên kiếm trận đã xảy ra biến dị gì, phá trận trước hãy nói. Lúc này thiên đạo tiên giới chuẩn bị ra tay. Ở vùng đất trung tâm của kiếm trận, Sở Duyên dốc toàn lực khống chế vận chuyển Chu Tiên kiếm trận. Hắn không cảm thấy Chu Tiên kiếm trận mà mình bày ra người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn tự cảm thấy rất tốt, cảm thấy mình có thiên phú trận pháp. Lần đầu tiên bày trận đã thành công như vậy. Chu Tiên kiếm trận, danh bất hư truyền, khí tức này quả nhiên là đáng sợ. Sở Duyên ngầm cảm khái, đồ mà Thông Thiên giáo chủ đưa cho đúng là tốt. Không hổ là Chu Tiên kiếm trận trong thần thoại, dưới trận pháp này, chỉ sợ mấy tên hỗn độn thánh nhân đều tuyệt đối không phá được trận. Nhưng mà thiên đạo tiên giới là nửa bước đại đạo thánh nhân, có thể phá Được đại trận này hay không thì khó mà nói. Sở Duyên ngẩng đầu lên nhìn. Hắn vừa mới ngẩng đầu, ở dưới vô số kiếm khí dày đặc, từng tia kim quang xuyên thấu mà đến, chỉ thấy thiên đạo tiên giới đi ngang qua vô số kiếm khí, xông về phía giữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Duyên cũng không kích động, trái lại vô cùng bình tĩnh. Cách chương.